CP cực kỳ flop. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sáng, trời dần tạnh, những giọt mưa đọng trên cửa kính phản chiếu ánh đèn rực rỡ trong phòng. Từ lúc vào cửa, Phương Chi Hành cứ đi theo sau Mông Trung Tư Viễn như một chiếc đuôi nhỏ. Đôi mắt sưng vù, nhưng miệng thì chẳng ngừng được một giây. Trung Tư Viễn nấu nước, cậu sẽ lấy ly. Trung Tư Viễn lấy thuốc, cậu sẽ xem hướng dẫn sử dụng. Trung Tư Viễn tới phòng vệ sinh, cậu sẽ đứng ở trước cửa chờ. Trung Tư Viễn cực kỳ cạn lời, bèn đẩy vai Phương Chi Hành để tiễn khách. Phương Chi Hành dễ đâu mà làm theo ý của anh. Dù sao thì cậu cũng từng học múa, nên xoay người linh hoạt như một chú cá. Dễ dàng ấn Trung Tư Viễn lên ghế sofa. Khó chịu lắm đúng không? Chỉ riêng câu này thôi đã hỏi không dưới 10 lần rồi. Trung Tư Viễn vừa mở miệng định lên tiếng, Phương Chi Hành bèn dùng lòng bàn tay che miệng anh lại. Khó chịu thì đừng nói chuyện nữa. Phương Chi Hành xoay người kiểm tra độ ấm của nước, rồi bưng ly tới, nhìn anh uống thuốc xong em sẽ đi ngay. Không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu. Loại thuốc mà Trung Tư Viễn uống là viên lợi họng, có vẻ như để điều trị viêm họng. Phương Chi Hành nhìn anh uống thuốc, viêm họng sao lại nghiêm trọng vậy nhỉ? Liệu mai có đỡ hơn không? Trung Tư Viễn gật đầu. Thật ra trong lòng Phương Chi Hành có một suy đoán. Chỉ cần hút thuốc thì giọng của Trung Tư Viễn sẽ hoàn toàn khàn đi. Đi máy bay cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dây thanh quản như vậy rõ ràng không thể hỗ trợ anh hát rock and roll được nữa. Lòng bàn tay của Phương Chi Hành cọ qua cọ lại trên ống quần. Cọ đến mức làn da nóng lên. Trung Tư Viễn uống thuốc xong, để ly xuống bàn trà phát ra tiếng cạch. Phương Chi Hành không nhịn được muốn thăm dò. Cậu nhìn Trung Tư Viễn, đôi môi mím chặt lộ ra vẻ lo lắng. Anh Viễn, mí mắt của Trung Tư Viễn không kiểm soát được mà giật một cái. Phương Chi Hành khẽ hỏi anh, có phải việc anh không hát nữa liên quan đến cổ họng của anh không? Căn phòng chợt trở nên im lặng, như để phù hợp với bầu không khí. Cơn mưa thu vừa rồi đã ngớt hạt lại bắt đầu rơi. Gõ, lộp độp vào cửa kính làm lòng người rối loạn. Trên người Trung Tư Viễn toát ra chút lạnh lùng, giống như cơn gió mát thổi qua cây tuyết tùng đứng kiêu hãnh, làm những mảnh băng vỡ vụn đung đưa rơi xuống mặt đất. Phương Chi Hành nhíu mày, đặt lòng bàn tay lên đầu gối Trung Tư Viễn, nhẹ nhàng lay lay anh. Anh Viễn, anh chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu. Thậm chí anh có thể chọn lý do bây giờ không thể nói chuyện để duy trì im lặng. Nhưng Trung Tư Viễn đã kéo tay Phương Chi Hành ra, khàn giọng nói, muộn rồi, quay về ngủ đi. Giọng của anh giống như ống bể, rò rỉ khắp nơi, từng chữ như chiếc kim nhỏ đâm vào lòng Phương Chi Hành. Cậu biết Trung Tư Viễn không muốn nhắc đến vấn đề này, nhưng câu trả lời lảng tránh đó đã chứng minh tất cả. Tim Phương Chi Hành như chìm xuống đáy vực. Một người đàn ông tốt nghiệp trường âm nhạc danh tiếng của Mỹ, album tiếng Trung đầu tiên vừa phát hành đã lập nên kỷ lục. Một câu lui giới chấn động toàn bộ showbiz. Anh vốn phải là người oai phong một cõi ở trong thế giới mộng tưởng đó, lại bị ép buộc chọn đi con đường khác. Thái độ của Trung Tư Viễn rất cứng rắn, lớp vỏ chắc chắn khiến người ta không thể xâm nhập. Phương Chi Hành cảm nhận được anh đang một mình tự chịu đựng. Anh Viễn, giọt mưa lặng lẽ tụ lại chảy về sông lớn, làm nhòe đi những hình ảnh phản chiếu rực rỡ trên mặt sông. Phương Chi Hành nghiêng người tới gần hơn, giang tay ra ôm lấy người đàn ông viết đầy hai chữ chống cự trên mặt này. Cậu vùi đầu bên gáy Trung Tư Viễn, nhận ra cơ thể anh căng cứng, lại càng cố gắng ôm anh chặt hơn. Anh Viễn, Phương Chi Hành gọi cái tên trước đây thường gọi, cố chấp muốn sưởi ấm cơ thể băng giá này. Anh ôm em một chút rồi em sẽ đi ngủ. Trên lớp băng cứng đột nhiên xuất hiện vết rạn, khe hở kia không ngừng lan ra, kéo dài mãi đến tận cánh đồng tuyết cuối cùng, đột nhiên nứt ra rồi vỡ vụn. Trung Tư Viễn bị thân nhiệt của Phương Chi Hành hun cho mềm nhũn, không thể làm gì khác chỉ biết thở dài. Một lát sau vươn tay phải ra ôm lại cậu. Ngày quay phim hôm sau, toàn bộ hành trình Phương Chi Hành đều ân cần hỏi han. bưng nước rót trà, mọi việc đều không cần đến Lâm Mạn Mạn. Cổ họng Trung Tư Viễn vẫn khàn, cảm giác còn tệ hơn hôm qua. Lúc nói chuyện cứ như bị hụt hơi. Trần Hoa sợ anh xảy ra sự cố, cho phép anh nói thoại nhỏ tiếng lại. Dù sao phần hậu kỳ sau này còn phải lồng tiếng nữa. Thế nhưng Phương Chi Hành lại càng khó chịu hơn. Giọng nói kia, như giấy nhám mài sàn sạt bên tai cậu. Khó nghe chỉ là chuyện nhỏ. Chủ yếu là cậu quá đau lòng. Bình thường Trung Tư Viễn đã không nói nhiều. Đau cổ họng rồi lại càng giống như người câm. Ai đến cũng không cần tiếp. Sau khi Phương Chi Hành kết thúc cảnh quay, che chắn kín kẽ tự mình đi mua canh lê tiết cho anh. Còn cả cái gì La Hán quả, cao bổ phổi xuyên bối, mứt táo, nếu không phải điều kiện không cho phép thì cậu đã hầm luôn canh vịt đông trùng hạ thảo ở đây rồi. Cậu xách theo một túi to đầy ắp đồ đi tìm Trung Tư Viễn. Nhìn chằm chằm anh uống canh lê tuyết. Bữa tối Trung Tư Viễn ăn rất ít, uống được nửa bát canh lê thì không thể uống thêm được nữa. Phương Chi Hành giải quyết nốt phần còn lại, cảm thấy rất ngon, nói, ngày mai em lại đi mua cho anh tiếp. Lâm Mạn Mạn rất hiểu chuyện tiếp lời. Đừng như vậy mà thầy Phương, chuyện nào anh cũng dành thì em còn làm gì được đây. Chẳng may anh bị chụp lại, thì chúng ta khỏi nghĩ đến chuyện rời khỏi khách sạn nữa luôn. Phương Chi Hành ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, bèn nói lại địa chỉ cho Lâm Mạn Mạn. Nhờ cô ngày mai mua cả phần cho đoàn làm phim. Giao phó xong thì Lâm Mạn Mạn quay về nghỉ ngơi. Phương Chi Hành trần trừ mãi, không chịu đi. Vô cùng quấn người, cậu chọt chọt đùi Trung Tư Viễn. Nè, hôm nay ngoại trừ đóng phim ra, một câu anh cũng chẳng thèm nói với em. Hơi buồn bực, rõ ràng mới hôm qua anh còn đơn phương chiến tranh lạnh. Nay đảo mắt một cái đến cả giao tiếp bình thường cũng không thông. Thầy Trung, anh thấy thế nào rồi? Trung Tư Viễn nhẹ gật đầu. Sắp mất cả tiếng mà tâm trạng còn tốt như vậy. Chứng tỏ là cậu phục vụ không tệ rồi. Phương Chi Hành chủ động ôm thêm việc vào người. Ngồi khoanh chân lại, nhích nhích cái mông ủn vào người Trung Tư Viễn. Vậy em lại hát cho anh nghe nhé. Trung Tư Viễn nhún vai, biểu thị xin rửa tai lắng nghe. Phương Chi Hành móc điện thoại di động ra tìm lời bài hát. Đồng thời bắt cả Trung Tư Viễn cũng phải lôi điện thoại của anh ra, để cậu lấy nó làm micro. Trung Tư Viễn hết sức phối hợp. Âm nhạc vang lên. Phương Chi Hành vừa đung đưa theo vừa hát. Hôm nay anh đã phớt lờ em cả ngày, tâm trạng trở nên siêu siêu tệ. Trung Tư Viễn bật cười khi nghe cậu cất giọng hát câu đầu tiên. Con người Phương Chi Hành, đến cả trách móc oán giận cũng đáng yêu như thế. Em nghĩ em không đủ giỏi, chưa chăm sóc tốt cho anh. Em cũng chẳng phải nhà dự báo thời tiết tài ba. Em chỉ muốn biến thành SpongeBob SquarePants, biết chọc cho anh vui cười. Cậu hát xong, cả cơ thể nhào lên người Trung Tư Viễn, tận dụng mọi cơ hội. Thầy Trung, anh cảm thấy em được không? Trung Tư Viễn không nói lời nào, cũng không gật đầu, mà chỉ nâng lòng bàn tay của Phương Chi Hành lên, viết một chữ. Được, có chiếc ôm chiều tối qua. Phương Chi Hành trở nên gan dạ hơn hẳn, trực tiếp nằm ngã ra ngửa mặt lên, gối đầu trên đùi Trung Tư Viễn. Vậy anh có muốn rút ngắn thời gian để em chuyển lên chính thức không? Trung Tư Viễn bóp bóp mặt cậu, vô cùng dễ nói chuyện. Anh dùng chất giọng như ống bể đọc lại bài thơ bằng tiếng Anh kia một lần nữa. Lần này thậm chí câu I love you, Phương Chi Hành cũng nghe không ra luôn. Cổ họng của Trung Tư Viễn sau 3 ngày rốt cuộc cũng hồi phục. Cùng lúc đó, cơn mưa dai dẳng ở Trùng Khánh cũng tạnh. Bầu trời cuối cùng đã quang đãng. Phương Chi Hành đang quay phim ở một hiệu sách gần đài tưởng niệm giải phóng. Đoàn phim tuyển rất nhiều diễn viên quần chúng, đã ký thỏa thuận bảo mật, thu điện thoại di động và phong tỏa hiện trường lúc quay phim, thế nhưng vẫn bị leak một ít lên mạng. Kể từ khi Lâm Mạn Mạn bị hạ lệnh cấm ở tiền tuyến, trong một khoảng thời gian dài fan CP không có tin tức gì. Ảnh vừa bị leak ra, Phương Chi Hành rất nhanh đã leo lên hot search ngồi. Tư Khanh Phu Phu, gần đây rất hot, đề tài thảo luận tương đối cao. Nhưng dù sao cũng là CP nam nam. không phải chính thống, liên tiếp chiếm hot search khó tránh bị nhiều người chỉ trích. Đã bắt đầu có cư dân mạng nghi ngờ Phương Chi Hành mua hot search buộc CP với Trung Tư Viễn. Tần suất cầm điện thoại của Trung Tư Viễn gần đây rõ ràng tăng lên đáng kể. Không có lịch quay phim thì liên hệ với Thương Tiệp, nhờ cô ấy ép nhiệt xuống. Thương Tiệp còn tưởng anh biết quay đầu là bờ. Vô cùng nghiêm túc nói. Biết sức mạnh của việc fan service chưa? Sau này phải giữ khoảng cách với cậu ta. Fan only mới là ông trời của cậu. Trung Tư Viễn nghe xong lời này, giọng nói vừa mới hồi phục còn hơi nặng nề hỏi ngược lại. Lẽ nào sau này tôi khỏi yêu đương gì luôn? Thương Tiệp bị hỏi đến sửng sốt. Mặc dù xu hướng tính dục của Trung Tư Viễn đã sớm nói rõ với cô nhưng cô vẫn hơi sốc. Trung Tư Viễn, anh thật lòng. Trung Tư Viễn không đáp lại, xem như là ngầm thừa nhận. Thương Tiệp khó khăn tiêu hóa thông tin một lát, rồi nói, yêu đương thật sự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng làm gì có người nổi tiếng nào đang trong thời kỳ sự nghiệp thăng tiến mà lại công khai tình yêu của mình chứ? Làm vậy không phải là ép người ta thoát fan sao? Hơn nữa đây còn không phải là thứ tình cảm phổ biến được công nhận. Vì thế để ổn định fandom, để người khác công nhận, mà cho dù đang yêu đương tôi cũng phải lừa dối bọn họ rằng mình độc thân. Chuyện này chẳng công bằng với bất cứ bên nào cả. Từ trước đến nay Thương Tiệp đều không thể thuyết phục nổi Trung Tư Viễn. Anh có chính kiến và quan điểm của riêng mình, nên chỉ có thể nhắm mắt nói. Anh đòi công bằng gì trong cái giới này? Cổ họng Trung Tư Viễn mới ổn lại nên nói chuyện rất chậm. Vì vậy giọng điệu lại nghe như đang dẫn dắt tư duy. Fan chân chính sẽ không áp đặt suy nghĩ của bản thân mình lên thần tượng. Những fan hâm mộ mang sở thích và thứ mình ghét áp đặt cho thần tượng là bởi vì họ không phải đang thích thần tượng của mình, mà chỉ là đang yêu cái hình tượng hoàn hảo mà họ tự đắp nặn ra. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ là một người ưu tú về mọi mặt. Ở trong giới này đã định trước là sẽ bị rất nhiều cặp mắt soi mói. Vì thế tôi sẽ cố gắng hết sức cho fan thấy được những mặt tốt đẹp của mình. Fan yêu thích ủng hộ tôi là việc tốt, nhưng đó không có nghĩa là toàn bộ con người tôi, cũng không có nghĩa là tôi phải sống một cuộc đời theo ý họ. Tôi hy vọng có thể truyền đạt quan điểm của mình một cách chính xác nhất có thể và dẫn dắt fan làm những việc có ý nghĩa. Nhưng tiền đề để tạo ra hết thảy những điều này cũng không nên là tôi. Thần tượng không phải là người chi phối fan, mà phải là chính bản thân họ. Tương tự, tôi cũng là người làm chủ cuộc đời của chính mình. Tôi không muốn mà cũng không cần thiết phải phơi bày đời tư của mình để thỏa mãn sự tò mò của người khác. Nhưng tôi có trách nhiệm dành cho người tôi quan tâm sự tôn trọng lớn nhất trong một phạm vi giới hạn. Trung Tư Viễn nhìn về phía Phương Chi Hành đang quay phim. Chậm rãi nói, nếu như chúng tôi đã định trước sẽ không thấy được ánh sáng. Vậy tôi nguyện ý làm người đốt đuốc. Trên đường về khách sạn, Phương Chi Hành mở Taobao ra xem thông tin hậu cần. Sau đó nói với Trung Tư Viễn. Thầy Trung, nồi em mua sắp ship tới rồi. Trung Tư Viễn ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại. Khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi lộ ra vẻ khó hiểu. Em mua cái gì? Nồi á, Phương Chi Hành đem điện thoại đưa cho anh xem. Nồi điện, là bảo vật của ký túc xá đấy. Trung Tư Viễn nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Cảm thấy tinh lực của Phương Chi Hành quá dồi dào. Mỗi ngày đều đóng phim không mệt à? Anh thì biết cái gì? Phương Chi Hành lườm anh một cái. Lén lút nói, cơm hộp đoàn phim đặt anh không ăn được nhiều. Đồ ăn ngoài cũng không hợp vệ sinh. Em nhìn anh gần đây gầy hẳn đi rồi. Trung Tư Viễn nói, như vậy rất phiền. Không phiền tí nào, nấu cơm rất đơn giản. Sau này Tiểu Mạn phụ trách mua thức ăn. Em phụ trách nấu, bữa sáng ăn cháo, tối thì uống canh lê. Em còn mua thêm một cái hộp giữ nhiệt để đựng bữa trưa cho anh. Phương Chi Hành vừa nói vừa cúi xuống lướt lướt điện thoại của mình. Em phải cân nhắc một cái thực đơn lành mạnh. Mỗi ngày nấu cho anh thật phong phú. Khanh khanh, không được phản đối. Phản đối vô hiệu, đồ em cũng mua cả rồi. Trời tối, đèn bên đường loáng nhoáng rọi qua. Vẽ nên đường nét gò má kiên nghị của Phương Chi Hành. Trung Tư Viễn đặt tay sau gáy cậu. xoa xoa nhẹ, nhận ra khi xưa anh bị Phương Chi Hành thu hút không phải vì vẻ ngoài ưa nhìn hay kỹ thuật nhảy uyển chuyển, mà chỉ là vì những điều nhỏ nhặt bình thường nhất như dọn dẹp, nấu nướng, tràn đầy khói bếp bụi bặm, nhưng lại là một cuộc sống chân thật. Phương Chi Hành như một suối nước, nhìn có vẻ trong lành tinh khiết, nhưng lại dần len lỏi vào cuộc sống của anh, từng chút chiếm trọn tim anh, để anh cảm thấy lúc yêu thì ngọt ngào, lúc nhớ nhung thì day dứt, còn lúc mất đi thì đầy thống khổ. Trung Tư Viễn nhớ tới lần đầu tiên anh thật sự chú ý đến Phương Chi Hành, là sau khi gia nhập công ty được một tháng. Mặc dù thời điểm đó họ sống chung một mái nhà, nhưng Trung Tư Viễn rất thờ ơ với Phương Chi Hành. Anh không phải người dễ dàng mở lòng với người khác, cũng không nói nhiều, tính tình lạnh nhạt, ở cùng với Phương Chi Hành một ngày không nói quá ba câu. Phương Chi Hành thì lại vô cùng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ mà quản lý giao phó. Cả ngày lắc la lắc lư trước mặt anh, là một người vô cùng lạc quan còn giỏi nhìn sắc mặt người khác. Nhiều lần Trung Tư Viễn mất kiên nhẫn, cậu vẫn còn đang líu lo liên tục bên tai, rất giống một con vẹt ồn ào. Lúc ấy Trung Tư Viễn mới đến, bởi vì rất lạnh lùng còn là thực tập sinh nhảy dù. Trong công ty vẫn luôn có người nói xấu sau lưng, nói anh có người chống lưng, tính tình nóng nảy lại vênh váo. Trung Tư Viễn đều biết hết, nhưng chẳng thèm giải thích, miệng mọc trên người người ta, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thôi. Nếu như Trung Tư Viễn không được hoan nghênh, thì Phương Chi Hành với anh lại như hai thái cực. Tính tình của Phương Chi Hành rất tốt, hoạt bát ưa náo nhiệt, tiền bối và hậu bối trong công ty đều rất thích cậu. Vì thế mọi người rất hay nói xấu anh cho cậu nghe. Trung Tư Viễn không biết Phương Chi Hành đã nghe qua biết bao nhiêu lời nói xấu anh sau lưng. Hẳn là nhiều lắm, nhưng Phương Chi Hành chưa bao giờ nói lại với anh. Sau đó có một lần Trung Tư Viễn đi ngang qua phòng tập, đứng ngoài cửa tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Phương Chi Hành và một người khác. Khi ấy Phương Chi Hành mới vừa 20, không biết cãi nhau với người ta như thế nào. Dù tức giận thì cũng chẳng có chút công kích nào. Xuyên qua tấm cửa kính trong suốt của phòng tập, Trung Tư Viễn nhìn thấy Phương Chi Hành mặt đỏ tía tai đang chừng người đối diện. Có lẽ trước đó bên kia nói gì rất khó nghe cho nên Phương Chi Hành mới tức giận nói. Anh đừng có mà nói bậy. Trung Tư Viễn là bạn cùng phòng của em. Anh ấy rất tốt. Trung Tư Viễn không tiếp tục nghe nữa, xoay người rời đi. Anh nghĩ, vì sao Phương Chi Hành lại có tự tin nói ra câu ấy nhỉ? Bọn họ là bạn cùng phòng nhưng thực chất số lần trao đổi với nhau rất ít. Thậm chí anh còn chẳng có thiện cảm gì với Phương Chi Hành cả. Buổi tối hôm ấy, Trung Tư Viễn đã chủ động nói câu đầu tiên kể từ khi bọn họ quen biết. Hôm nay lúc ở phòng tập, tôi nghe thấy cậu và người khác cãi nhau. Phương Chi Hành cuống lên giống như bị người ta túm tóc. Chỉ sợ Trung Tư Viễn nghe được lời gì không hay. Úi, người kia nói bậy nói bạ đó. Anh đừng để ý, với lại em đã giúp anh mắng lại anh ta rồi. Người kia nói cái gì tôi không nghe được. Tôi chỉ nghe thấy lời cậu nói. Ánh mắt Trung Tư Viễn lạnh lùng chất vấn Phương Chi Hành. Cậu với tôi mới nói với nhau vài câu thì đã nhận định tôi là người tốt rồi. Giọng điệu Trung Tư Viễn không hề thân thiện, thậm chí còn mang tính công kích. Thế nhưng Phương Chi Hành hoàn toàn không cảm thấy mình đang bị nhắm vào. Trái lại còn nhìn anh cười nói. À là cái này sao? Năm đó Phương Chi Hành hoạt bát nhiệt tình, vài bước đã nhảy đến trước mặt Trung Tư Viễn. Chỉ vào mắt anh nói. Bởi vì nơi này, cậu nói. Bởi vì trong đôi mắt anh có ánh sáng. Bây giờ nghĩ lại, Trung Tư Viễn không nhớ rõ mình đã phản ứng lại thế nào. Chỉ khắc sâu ánh mắt của Phương Chi Hành khi ấy vào trong lòng. Anh thấy bản thân mình trong đôi mắt ấy, không chỉ có ánh sáng, mà còn có những ngôi sao lấp lánh. Cách chương.